Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 301 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phí Dương đã gặp lại cái tên công tử là Thích Uy Mậu, cái tên mà trước đây Vân Phí Dương đánh cho người này một trận. Thì khi mà người này quay trở lại thì đem theo rất là nhiều những tay chân đắc lực muốn vây quét Vân Phí Dương, bắt Vân Phí Dương phải trả giá. Thì như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hai Gước này bằng những cái like cũng như là để lại bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi ở bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 301 có tựa đề là Ta Không Đồng Ý. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thích Uy Mậu rất hận Vân Phí Dương, hận rất lớn, bởi vì hắn bị tên này tung bổ quyền đánh ngã ở trước mặt Mộc Thắng Nam. Hắn thân là dòng chính của một đại gia tộc, lòng tự trọng rất cao, mà càng cao hơn khi ở trước mặt một nữ nhân. Cho nên ngày hôm nay bắt được tên này, tất nhiên là phải dùng cách tàn nhẫn nhất mà mình có thể nghĩ ra được để tra tấn. Như thế thì mới có thể phát tiết nỗi hận trong lòng. Nếu như hôm nay không có tra tấn cho kẻ này sống không bằng chết, người khác còn tưởng Giảng Thích Gia ta dễ bị bắt nạt. Cường Giảng Thích Gia gọi là Tam Thúc đi tới, trong mặt tay phát ra khí tức âm tà. Hắn nói rất to, hiển nhiên đang nói cho võ giả quan chiến xem náo nhiệt, để cho bọn hắn biết rằng Thích Gia là tồn tại không thể nào trêu chọc. Đừng có làm loạn. Vân Phí Dương lùi lại một bước, ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ cùng với sợ hãi, chứng minh cái gì gọi là diễn kỹ tinh xảo. Thích Uy Mậu cười, tên kia càng biểu hiện sợ hãi thì hắn càng thoải mái. Cường Giả Thích Gia gọi là Tam Thúc đứng ở trước mặt Vân Phí Dương, bàn tay ẩn chứa khí tức âm tà nhẹ nhàng nâng lên. Khí tức bạo phát tràn ngập ra, rất nhiều võ giả xem náo nhiệt sau khi mà cảm nhận được cỗ khí tức kia không tự chủ được mà lạnh run. Là âm hồn đại pháp, nghe nói đây chính là linh hồn vũ kỹ phi thường là hiếm thấy. Tiểu tử kia chắc chắn là thê thảm rồi. Mọi người thấp giọng nghị luận, thậm chí họ đã bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh Vân Phí Dương bị võ giả Thích Gia cuồng loạn. Âm tà khí tức không ngừng khuếch tán ra, bàn tay của Cường Giả Thích Gia cũng đang chậm chậm tới gần. Vẻ hoảng sợ bên trong con mắt của Vân Phí Dương đã đạt đến cực hạn, hắn run rẩy nói, đừng có làm loạn. Là biểu hiện này rất phù hợp, bởi vì khi âm tà khí tức bạo phát sẽ rất dễ dàng làm cho tinh thần của võ giả sụp đổ. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, vừa đại thiện thần chỉ đang biểu diễn. Chính bản thân hắn cũng nắm giữ rất nhiều những loại thuộc tính tà ma, tất nhiên là hắn sẽ không có sợ cái khí tức âm tà này. Ha ha ha ha, tiểu tử. Cường Giả Thích Gia âm u nói, chậm rãi mà hưởng thụ cảm giác sống không bằng chết đi. Xoạt, bàn tay tăng tốc, chụp vào bả vai Vân Phí Dương. Con mẹ nó, người muốn bắt bạn của lão tử sao? Bên trong con mắt của Vân Phí Dương lóe lên sát cơ. Đang muốn trở tay chế trụ đối phương thì lại nghe được âm thanh từ đằng xa truyền đến. Dừng tay. Cường Giả Thích Gia dừng lại. Vân Phí Dương đang chuẩn bị phản công cũng bỏ đi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía âm thanh kia truyền đến, chỉ thấy Mộc Thắng Nam đi tới, lạnh lùng nói, người này là tướng quân của Vương Thành ta, Thích Gia các người đừng có mắc khinh người quá đáng. Nữ nhân này, Vân Phí Dương lắc đầu cười một tiếng, lúc trước còn căn dặn mình không muốn được phép bại lộ thân phận, làm sao bây giờ lại tự nói ra, chẳng lẽ là không sợ gây phiền toái cho Vương Thành. Mộc Thắng Nam đương nhiên là sợ phụ thân gặp phải phiền phức, thế nhưng cũng không thể nào trơ mắt nhìn Trần Đức Xuất bị âm hồn đại pháp tra tấn mà chết. Dù sao nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện tại trong núi rừng thì mình đã sớm vẫn lạc rồi. Thích Uy Mậu cả giận nói, tên này là tướng quân của Vương Thành sao? Mới đầu thì hắn còn cho rằng Vân Phí Dương cùng với Mộc Thắng Nam không có quen nhau, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn mình khó chịu mới ra tay ngược một hồi. Mộc cô nương. Thích Tam Thúc lạnh lùng nói, nếu như người này là tướng quân của vương thành các người, vậy chuyện hắn động thủ đánh Ủy Mậu hẳn nhẽ là do người bày mưu đặt kế. Không sai. Khi Mộc Thắng Nam đang nói chuyện thì cũng đi tới, kéo Vân Phi Dương về đằng sau. Ấy, quận chúa, có phải là ngươi điên rồi không? Vân Phi Dương thấp giọng nói. Có phải là ngươi bị điên rồi hay không sao? Nghe được câu này, Mộc Thắng Nam hận không thể nào một chân đạp bay tên này ra ngoài. Nàng truyền âm. Nếu như người lúc đầu mà nghe theo lời của ta nói, lặng yên không một tiếng động rời đi, sao sẽ bị người ta bắt như vậy? Ta làm thế nào lại có thể mạo hiểm kết thù cùng với Thích gia để mà đi ra bảo vệ ngươi? Ta cũng đã nói là ta không có việc gì mà. Vân Phi Dương truyền âm. Mộc Thắng Nam rất muốn chửi, thề để phát tiết buồn phiền muộn trong lòng. Bởi vì nàng phát hiện ra, cho tới bây giờ nam nhân này còn chưa ý thức được rằng mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Mộc cô nương. Thích Tam Thúc âm u nói. Người sai sử thủ hạ tới đả thương người nhỏ Thích ta. Ai khi người quá đáng. Thú vị. Những võ giả đang xem náo nhiệt phấn khởi. Mộc Thắng Nam đột nhiên xuất hiện để cho bọn hắn ý thức được rằng vương thành cùng với đế thành Thích gia rất có thể là sẽ vì việc này mà kết thành thù. Nếu thật sự như vậy, chuyện về sau sẽ càng đặc sắc hơn. Mộc Thắng Nam thản nhiên nói. Ai bảo Thích Ủy Mậu cứ một mực dây dưa ta? Nàng muốn ôm sự việc lên trên người của mình, bởi vì Thích gia coi như càn rỡ thì cũng sẽ không có dám làm khó mình. Ngay đến đó, rất nhiều quần chúng hóng chuyện hiểu rõ đại khái. Nguyên nhân sự việc hẳn là như thế này, Thích Ủy Mậu ái mộ Mộc Thắng Nam, dây dưa các kiểu. Về sau, Mộc Thắng Nam không thể nào nhịn được nữa, hạ mệnh lệnh cho thủ hạ, cũng chính là tướng quân Vương Thành, ngược tên kia một trận. Nói cho cùng, đây là sự việc giữa Mộc Thắng Nam cùng với Thích Ủy Mậu. Thế tướng quân kia đơn giản chỉ là phục mệnh hành động mà thôi. Tất cả mọi người động não không sai. Nhưng trên thực tế, Vân Phi Dương ngược Thích Ủy Mậu hoàn toàn là bởi vì hắn nhìn tên kia khó chịu, không phải do Mộc Thắng Nam hạ lệnh. Mộc cô nương, mặc kệ bất cứ nguyên nhân gì, người bảo thủ hạ đã thường tới dòng chính Thích gia ta, vậy thì chính là người đã sai. Thích Tam Thúc lên tiếng. Mộc Thắng Nam bĩu môi. Mệnh lệnh cho ta hạ, muốn động thủ sao? Lên cho ba cô nương xem. Sự việc phát triển tới mức độ này, nàng chỉ có thể hết sức đến bảo vệ Vân Phi Dương. Thích Tam Thúc cười. Ha ha ha ha, Mộc cô nương, thực việc này cũng không quá lớn, Thích gia ta hoàn toàn sẽ không để ý. Mộc Thắng Nam khẽ giật mình. Không nghĩ tới người nhà họ Thích nói chuyện dễ nghe như vậy. Sớm biết như vậy thì mình nên sớm hiện thân. Như vậy đi. Thích Tam Thúc nói. Giao tên hùng thủ đã đả thương dòng chính Thích gia ta ra, thì ta sẽ xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thành chủ Vương Thành dù sao cũng là đại vị thiên vương, Thích gia cũng không dễ vạch mặt. Nhưng mặt mũi cũng không thể nào mất, cho nên nhất định là phải giải quyết hùng thủ đã đánh người. Không được. Mộc Thắng Nam nói. Hắn chính là tướng quân của Vương Thành ta, người nào cũng không thể nào động vào. Mộc cô nương. Thích Tam Thúc cau mày. Người làm như vậy để cho Thích gia ta rất khó xử. Ta lấy ra 10 viên tiên thạch để mà chịu tội cho Thích Huy Mộng. Mộc Thắng Nam. Thích Huy Mộng ca giận quát. Người cho rằng bản thiếu 10 viên tiên thạch sao? Hắn không thiếu. Hắn muốn giết chết Vân Phi Dương để lấy lại mặt mũi tôn nghiêm đã mất đi. Ủy Mậu. Thích Tam Thúc cau mày. Thủ liễm tình khí lại một chút, nói chuyện hẳn hòi với Mộc cô nương. Tam Thúc. Thích Ủy Mậu muốn mở miệng, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tam Thúc có chút dị dạng, lúc này lựa chọn im lặng. Mộc cô nương. Thích Tam Thúc xoay đầu lại cười. Tiền thạch thì không có cần đâu. Không bằng như vậy đi. Vài ngày sau, Hoàng Phủ tổ chức giải đấu đi săn. Người cùng với Ủy Mậu cùng một đội sự thì thế nào? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tên này đang cho Thích Ủy Mậu một cơ hội để mà tranh thủ tiếp xúc với Mộc Thắng Nam. Xem ra, Thích gia chẳng những không có dám quá mức đắc tội Vương Thành, mà còn muốn tác hợp dòng chính nhà mình trở thành hiền rể của Mộc Thành Chủ. Cái này... Mộc Thắng Nam do dự. Thích Cảm Thúc lại nói: Mộc cô nương, đây chính là nhượng bộ lớn nhất mà Thích gia ta có thể làm. Vậy được rồi. Mộc Thắng Nam đành đáp ứng. Chỉ cần có thể bảo vệ tướng quân nhà mình, mặc dù nàng chán ghét Thích Uy Mậu cũng chỉ có thể đồng ý. Thật có lỗi. Thế nhưng Phật Vi Dương lại lên tiếng: Ta không đồng ý. Mộc Thắng Nam biết Thích gia sẽ không có dễ dàng buông tha Vân Phi Dương, vì dàn xếp ổn thỏa cho nên mới đồng ý vài ngày sau vào đội của Thích Uy Mậu tham gia giải đấu đi săn lớn. Thế nhưng sự việc đều đã bàn ổn thỏa rồi, vấn đề trước mắt cũng đã được giải quyết. Vân Phi Dương lại đột nhiên lên tiếng. Khuôn mặt của Mộc Thắng Nam biến đổi. Vân Phi Dương tiến tới cản trước mặt nàng, chỉ về phía Thích Uy Mậu mà nói: Quận chúa nhà ta không có hào cảm gì đó với tên tiểu tử này, cùng tổ đội đi săn chính là một loại tra tấn. Mộc Thắng Nam hận không thể nào một chân đá bay Vân Phi Dương ra. Nàng thật không có nguyện ý muốn tổ đội cùng với Thích Uy Mậu tham gia đi săn, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy thì mới có thể hóa giải mâu thuẫn. Không ngờ cái tên kia đột nhiên nhảy ra, không phải là cố tình quấy rối thì là gì? Quả nhiên không khí vốn đang hòa hoãn vì cách nói của Vân Phi Dương nhất thời thay đổi thành nghiêm túc, sắc mặt của Tam Thúc cũng là âm trầm xuống. Người tướng quân Vương Thành này thật đúng là thích tìm đường chết. Võ giả xem náo nhiệt lắc đầu. Tiểu tử, Tam Thúc lạnh lùng nói, người muốn phủ định quyết định của một cô nương. Thích bà bá, là não của hắn có bệnh. Mộc Thắng Nam đi lên trước, vội vàng nói. Cứ như những gì đã nói, vài ngày sau, ta sẽ tổ đội cùng với Thích Uy Mậu tham gia giải đấu đi săn lớn. Nói xong, thì trừng mắt nhìn Vân Phi Dương một cái, tựa hồ như cảnh cáo hắn nên thành thật một chút, đừng có gây phiền toái. Mộc Thắng Nam làm như vậy cũng là vì muốn bảo vệ tướng quân nhà mình, thế nhưng Vân Phi Dương lại lắc đầu. Hắn kéo nàng trở về, lấy một loại khẩu khí trách cứ. Cô thích trà đạp chính mình như vậy sao? Mộc Thắng Nam khẽ giật mình, khuôn mặt ửng đỏ. Lúc này muốn rút tay của đối phương ra, lại cảm giác khí lực của đối phương rất lớn, căn bản là không thể nào rút ra được. Thích Uy Mậu nhìn thấy Vân Phi Dương nắm tay nữ nhân mà mình ngưỡng mộ, thì ánh mắt hiện lên lửa giận cùng với sát cơ. Tạm thúc. Hắn gần như là mất đi lý tính mà nói, giết hắn. Lúc này Thích Uy Mậu hoàn toàn không cân nhắc đến chuyện vài ngày sau Mộc Thắng Nam sẽ cùng một chỗ với mình tham gia giải thi đấu đi săn lớn, mà mãnh liệt muốn Vân Phi Dương lập tức phải chết. Giết ta sao? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Thích ra các người không có cái năng lực này. Mộc Thắng Nam chưa để im lặng. Phụ thân đến cùng là tìm được một tên tướng quân phách lối cuồng vọng như thế này từ chỗ nào? Trời đất, tên này thật là ngu bức. Đường đường đại gia tộc Đế Thành còn không có giết được một tên tướng quân Vương Thành sao? Võ giả vây xem nhào nhào cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, người tên Trần Đức Xuất này có lẽ đúng như Mộc Thắng Nam nói, là não có bệnh hoặc là một tên không sợ chết. Tam Thúc vốn định trao đổi lại, thế nhưng khi nghe được tên kia nói vậy thì ánh mắt trở nên âm trầm. Mộc cô nương, tên thủ hạ này của người rất làm cho người ta chán ghét. Ngày hôm nay, bất kể thế nào, Thích gia ta nhất định là phải giết hắn. Trong khi nói chuyện, khí tức âm tà một lần nữa bạo phát. Cảm thụ được loại khí tức khiến cho người ta không rét mà run kìa, lòng của Mộc Thắng Nam nhất thời lạnh. Đừng sợ, Vân Phi Dương cười. Bọn họ không có làm gì được ta. Cô cũng không cần phải làm trái theo lương tâm mà tham gia đi dạy đi săn cùng với cái người mà mình không thích. Nói rồi buông tay ra, tránh xa một chút để ta giải quyết bọn họ. Trần Đức Xuất, Mộc Thắng Nam thở phì phò, người đã thử muốn tìm đường chết, vậy thì đừng có trách ta. Nói xong câu này, nàng tức giận rời đi. Nữ nhân này đã bảo hộ Vân Phi Dương hết sức rồi, nếu như tên kia muốn tìm đường chết, vậy nàng cũng không có cách nào. Mộc Thắng Nam vừa đi, Tam Túc không có mảy may kiêng kỵ nữa, khí tức âm tà điên cuồng bạo phát, khí thế càng mạnh hơn trước. Bần Phi Dương ngạo nghễ nói: người phải suy nghĩ cho kỹ, một khi động thủ chẳng khác nào Thích Gia đã đắc tội ta. Nghe được câu này, võ giả xem náo nhiệt kém chút nữa thì gửi ra tiếng. Mộc Thắng Nam rời đi rất xa, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thầm nghĩ: cái tên gia hỏa đáng giận này sắp chết đến nơi rồi mà còn khoác lác không biết ngượng. Tiểu tử, Tam Túc Thích Gia cười lạnh: người chỉ là tướng quân Vương Thành mà còn tưởng mình chính là một đại nhân vật sao? Soạt, trong khi nói chuyện, bàn tay nhô ra, khí tức âm tà điên cuồng bạo phát. Nhưng trong nháy mắt, sau khi mà Tam Túc xuất thủ, Vân Phỉ Dương cũng xuất thủ, cao tốc chụp lên cổ tay của hắn, năm ngón tay bỗng nhiên dùng lực. Rắc một tiếng sơn vỡ vụn truyền đến. Tam Túc Thích Gia thống khổ kêu thảm, khớp xương bàn tay phải đã bị bóp gãy. Mộc Thắng Nam khẽ giật mình, vội vàng xoay người, mà khi thấy Vân Phỉ Dương đỡ được cường giả Thích Gia, cả người nhất thời ngây ra như phỗng. Đám võ giả quan chiến cũng là trợn mắt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cường giả Thích Gia sẽ bị tên kia tùy ý bóp gãy xương tay như vậy. Tam Thúc Thích Ủy Mậu cả kinh hồ. Ba tên dòng chính đời thứ hai Thích Gia đứng bên cạnh cũng là biến sắc. Ba phát ra khí tức, một lập tức xông tới oanh sát Vân Phỉ Dương. Thế nhưng còn chưa kịp xuất thủ, một trận cuồng phong đột nhiên thổi đến, cuốn lên bụi đất đầy trời. Dần dần bụi đất rơi xuống, bên người Vân Phỉ Dương bỗng dừng thêm ra 8 tên võ giả, phát ra khí tức phi thường cường thế, hoàn toàn áp đảo cường giả Thích Gia đời thứ hai. Rất nhiều võ giả giật mình, bọn họ trong nháy mắt phán đoán 8 vị võ giả này tuyệt đối là tiên nhân đại viên mãn cao cấp nhất. Hơn 10 võ giả Thích Gia vậy ở bên cạnh không có tự chủ được mà lùi lại mấy bước, trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ thật sâu. Vân Phỉ Dương đánh ngã Tam Thúc xuống, một chân sẫm lên lưng của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những võ giả Thích Gia. Đánh ngã tất cả bọn hắn cho ta. Rõ. Bá đại kim cương tuân lệnh, nhìn về phía đám võ giả Thích Gia đang lùi lại kia. Không có phải chứ, 8 tên võ giả thực lực cường hãn này là thu hạ của tên kia sao? Mọi người ngây người, Mộc Thắng Nam đứng ở đằng xa cũng im lặng. Vân đại thiên thần gọi ra bọn người kiếm phó đã triệt để rung động những người quan chiến, đồng thời cũng để cho bọn hắn ý thức được rằng khó trách người này dám tìm đường chết như vậy, hóa ra là có thủ hạ mạnh mẽ. Đột nhiên, từng đạo không gian kết giới xuất hiện, bao phủ đám võ giả Thích Gia vào bên trong. Võ giả hệ không gian? Mọi người chấn kinh nhìn về phía cơ tình mình. Tiểu Ma đấm ra một quyền, trực tiếp đấm ngã một tên võ giả Thích Gia tiên nhân đại viên mãn xuống đất. Tam đại kim cương khác cũng lần lượt xuất thủ. Chỉ còn một lát, toàn bộ võ giả Thích Gia đã bị ngược cho ngã trên đất, duy chỉ có để lại Thích Ủy Mộng một người. Tên kia hiện tại đã ngây ngốc. Tiểu tử, Vân Phỉ Dương đi tới, một tay đặt ở lên trên cổ của hắn, lạnh lùng nói: xem ra lần trước giáo huấn người không có đủ, để cho người khắc sâu trong đầu, lần này ta sẽ để cho người vĩnh viễn in dấu trong lòng. Khi nói chuyện, linh hồn lực khủng bố xuất hiện. Thích Ủy Mộng đột nhiên kêu lên thê thảm, sắc mặt thị dị thường là dữ tợn. Gia hỏa này thật là đáng thương. Bọn người cơ tình mình lắc đầu. Bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được thống khổ của Thích Ủy Mậu, bởi vì trước đây không lâu cũng đã bị tra tấn qua. Cái loại cảm giác này quả nhiên là sống không bằng chết. Tiếng kêu thảm thiết không có ngừng truyền đến, nhưng võ giả xung quanh thì lại rùng mình. Trải qua nửa canh giờ tra tấn, Thích Ủy Mậu sụt bọt mép, thân thể kịch liệt run rẩy. Ủy Mậu! Tà thuốc ngã trên đất, chừng đến rách cả mí mắt. Vân Phỉ Dương một tay chụp lấy Thích Ủy Mậu, quay đầu nhìn về phía Mộc Thắng Nam nơi xa, cười nói: quận chúa, muốn để cho hắn chết hay là muốn cho hắn sống? Thực ra, lấy thực lực Vân Phỉ Dương bây giờ, sẽ như trở bàn tay thu thập hết đám người này. Sở dĩ gọi ra bát đại kim cương trước mắt của bao nhiêu người, cũng là vì muốn để cho Mộc Thắng Nam biết mình cũng không có phải là quả hồng mềm. Đương nhiên, Vân Phỉ Dương cũng không sợ đắc tội Thích Gia. Dù sao, lời tính cách của hắn, Một khi điên cuồng lên thì sẽ không có để ý tới hậu quả. Dù đối phương có phái ra võ giả càng mạnh hơn đến, đánh không lại thì rút lui. Chuyện này cũng không phải là làm lần một lần hai. Huống hồ, phá cổ tiền đế ở bên trong tạo hóa giới trì vẫn đang không ngừng hấp thu tiên thạch, thực lực hồi phục từng chút. Không nói đạt đến đỉnh phong, chỉ cần là bước vào đại vị thiên vương, đối phó với một đế thành cũng đơn giản giống như là trở bàn tay. Nói thật, Vân Đại Thiện Thần hiện tại có tư cách ngông cuồng. Trước khi cường giả cấp tiên đế, bất cứ một đại gia tộc nội vực nào cũng dám đấu một trận. Nhưng mắt thấy tám tên võ giả nhẹ nhõm giải quyết đám người thích giả, Mộc Thắng Nam cũng là chỉ để mộng. Nữ nhân này Thủy Trung đều cho rằng Phật Vị Sương sẽ bị thích giả ngược sát, cho nên mới chịu nguy hiểm kết thù cùng với thích giả để bán đi bảo vệ hắn. Thế nhưng ai có thể nghĩ hắn lại có một đám thù hạ cường đại đến như vậy, trong khoảng thời gian cực ngắn đã đánh ngã toàn bộ cường giả thích giả trên mặt đất. Mộc Thắng Nam ngầm cười khổ, khó trách tên nam nhân này dám phách lối, nguyên lai là người ta cũng không có sợ. Buồn cười chính mình hoàn toàn không biết rõ tình hình, còn ngây ngốc đứng ra bảo vệ hắn, thậm chí không tiếc trái với lương tâm đáp ứng tham gia cùng tổ đội với Thích Uy Mậu ở bên trong dạy đi săn. Nhưng Mộc Thắng Nam cũng không biết, vì mình chủ động đi ra mới được Vân Phi Sương tán đồng, mới có thể giao sinh tử Thích Uy Mậu cho nàng lựa chọn, là để cho chết hay cho sống, một vấn đề tương đối là khó lấy được lựa chọn. Mộc Thắng Nam hơi chút cân nhắc thì nói, thả hắn đi, dù sao cũng là dòng chính được thích giả coi trọng, một khi mà giết hắn chẳng khác nào Vương Thành triệt để kết thù cùng với thích giả. Phật Thủy Dương buông tay đánh đạm nói, tiểu tử, xem ở phần lượng quận chúa nhà ta, hôm nay tha cho người khỏi chết. Người không giết, thế nhưng phải thu không gian giới chỉ của cái đám người này, dù sao ngây ngang để cho bọn hắn phát hiện chính vì là mục đích này. Lấy đi không gian giới chỉ, lại thù bát đại kim cương vào bên trong tạo hóa giới chỉ, Phần Phi Sương nói, quận chúa, chúng ta đi thôi. Mộc Thắng Nam gật đầu. Hai người rời đi, để lại võ giả thích gia bị ngược trên đất. Uy Mậu. Một lúc sau, Thích Tam Thúc để ép thương thế đi đến trước người Thích Uy Mậu, nhìn thấy hắn bị tra tấn thê thảm, ánh mắt lóe ra căm giận ngút trời. Võ giả xem náo nhiệt thấy vậy, nhất thời khẳng định thích giả lần này bị ngược, chắc chắn là sẽ không có từ bỏ ý đồ. Trong núi rừng phong cảnh tươi đẹp, Vân Phi Dương đi tới. Mộc Thắng Nam còn sầu mi khổ kiệm bước theo sau. Vân Phi Dương hỏi, này này, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Mộc Thắng Nam đang cúi đầu tiến lên ngừng chân, nhẹ nhàng ngừng đầu nhìn hắn, ngừng trọng. Người lần này đã triệt để đắc tội cùng với thích giả, bọn họ chắc chắn là sẽ không có từ bỏ ý đồ đâu. Vân Phi Dương cười, như thế cũng tốt. Vừa rồi trên đường kiểm cái không gian giới chỉ của võ giả thích giả một lượt, vừa vét cũng được không ít tiền thạch cùng với tinh hạch. Nếu như đối phương vẫn còn muốn tìm mình gây phiền toái, khẳng định là sẽ phải những người càng mạnh hơn đến, đến lúc đó lại có thể kiếm lời một chút. Tuy rằng thực lực của những thù hạ của ngươi rất mạnh, thế nhưng thích gia cũng không ít tiền vương, tới khi đó theo đuổi giết người vậy thì phiền phức. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười, bọn họ giết không được ta. Mộc Thắng Nam im lặng. Vân Phi Dương xoay người lại cười nói, cảm ơn. Cảm ơn sao? Mộc Thắng Nam khẽ giật mình. Vân Phi Dương cười, thời điểm ta nguy nan, có can đảm đứng ra. Ai bảo ngươi chính là tướng quân Vương Thành làm gì? Ta là quận chúa, đâu thể nào trơ mắt nhìn ngươi bị ngoại nhân khi dễ. Cho nên, thời khắc đó ngươi đứng ra đã được ta tán đồng. Đối với Vương Thành, hắn chỉ xem như là một mảnh đất để mà đặt chân. Ngày hôm nay quận chúa đứng ra bảo vệ mình, để hắn có mấy phần cảm động. Cắt, Mộc Thắng Nam bĩu môi. Một quận chúa như ta cần tướng quân như người tán đồng sao? Phật Vị Sương vốn muốn mở miệng nói chuyện, sắc mặt đột nhiên đại biến, quay đầu nhìn về phía đằng xa. Tâm niệm của hắn rõ ràng thấy được phía bên ngoài mấy chục dặm đang có một cỗ lực lượng cường đại chạy nhanh tới, đồng thời ở chứa lửa giận cùng với sát cơ vô tận. tiên vương sao? Vân Vị Dương khẽ nhíu mày. Thấy sắc mặt của hắn đại biến, Mộc Thắng Nam khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Vân Vị Dương đáp. Phiền phức. Tiếng nói vừa dứt, khi tức khi trước vẫn còn cách mấy chục dặm, lúc này đã xuất hiện giữa bầu trời trong tầm mắt, có khả năng nhìn thấy. Uy áp tiên vương quần tới, khiến cho cây cối run rẩy kịch liệt. Cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng, khuôn mặt của Mộc Thắng Nam đại biến, toàn bộ thân thể cũng là bị ép cho rất khó có thể động đậy. Phật Vị Dương phóng tới một bước, cản ở trước mặt nàng. Nghịch Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, hình thành ra phòng ngự kết giới trước người. Tiền vương uy áp bị ngăn cách, Mộc Thắng Nam nhất thời được giải thoát. Khi nàng ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một lão già râu tóc ngạo nghễ lơ lửng ở giữa trời. Quanh thân bộc phát ra một cỗ lửa giận cùng với sát cơ mãnh liệt. Thích gia tam trưởng lão, Thích Hữu Lệnh. Mộc Thắng Nam kinh biến, Vân Vị Dương thầm nghĩ. Xem ra, Thích gia có truyền âm thuật gì đó, nếu không đâu thể nào phái ra cao thủ truy sát mình nhanh tới như vậy. Tiểu tử, Thích Hữu Lệnh treo ở giữa không trung, lãnh đạm lên tiếng. Dám đụng đến người Thích gia ta, không thể nào đảo tàu dễ dàng như vậy đâu. Vân Vị Dương cười nhạt một tiếng. Nói thật, hắn không có nghĩ đến việc chạy trốn. Không phải vậy, hiện tại đã sớm trượt đi vô ảnh vô tùng. Thích trưởng lão, Mộc Thắng Nam đè ép sợ hãi cười. Làm sao ngài lại tới đây? Thích Hữu Lệnh lạnh lùng nói. Nhà đậu Mộc gia, chờ lão hủ giết chết người này, thì sẽ tiến về vương thành nói chuyện với lệnh tôn thật tốt một phen. Thích trưởng lão, Mộc Thắng Nam vội vàng giải thích. Đây là hiểu... Lời còn chưa dứt thì đã bị Vân Vị Dương ngăn cản. Rời khỏi chỗ này đi. Ta không... Nhanh lên. Vân Vị Dương quát lên. Mộc Thắng Nam khẽ giật mình. Thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của hắn dị thường ngưng trọng, đành phải thi triển thân pháp rời đi. Lão gia hỏa, chờ nữ nhân kia rời đi. Vân Vị Dương nhìn về phía Thích gia tam trưởng lão, lạnh lùng nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem là người giết ta thế nào. Mộc Thắng Nam né tránh rất xa, thế nhưng vẫn nghe thấy hắn nói, nhất thời đục sụp đổ. Thích gia tam trưởng lão là tiểu vị thiên vương hàng thật giá thật. Tuy thủ hạ của hắn cường hãn, thế nhưng trung quỳ cũng là chỉ có từng thứ tiên nhân, hoàn toàn không cách nào có thể chống lại được. Tiểu tử, người thật đúng cuồng vọng. Thích Hữu Lệnh không có nói nhảm, lực lượng kinh khủng phun trào, trở hóa thành một cự thủ thao thiên ngang nhiên ép xuống. Thủ ấn đè xuống, không gian trong nhà mát tan vỡ. Thích Hữu Lệnh phi thường tức giận, bạo phát lực lượng, cũng có tính toán trực tiếp một oanh sát Vân Phi Dương. Xong. Cảm thụ được thủ ấn bộc phát ra khí tức kia, Mộc Thắng Nam hoa dung thất sắc. Thế nhưng, sau một khắc thì lại trợn tròn mắt. Bởi vì Vân Phi Dương ở phía dưới thủ ấn, thế mà lại mỉm cười. Đột nhiên, bên trong thân thể của hắn tản mát ra một cỗ thuộc tính đặc thù mơ hồ. Cùng lấy ra khoảng thời gian nhanh nhất để mà ngừng tụ ra một kết giới hình tròn. Đây là... Mộc Thắng Nam cả kinh hồ. Là đạo giới. Thích Hữu Lệnh tung trường đánh xuống, Vân Vị Dương cấp tốc phóng xuất ra đạo ý bằng bạc, hình thành ra đạo giới trước người. Mà đây cũng là lần thi triển đầu tiên từ khi mà đạo anh sinh ra. Mộc Thắng Nam trừng lớn mắt, là một quận chúa, phụ thân là đại vị thiên vương. Tuy tự thân không có ngưng tụ ra đạo thai, thế nhưng cũng đã nhìn thấy rất nhiều lần. Không có khả năng. Mộc Thắng Nam tâm thần hoảng hốt. Phụ thân năm đó có nói qua rằng, chỉ có bước vào tiểu vị tiên vương mở ra không gian đạo ý, hình thành ra đạo thai thì mình có thể ngưng tụ ra đạo giới. Phật Phi Dương chỉ có tu vi tiên nhân trung kỳ ngưng tụ ra đạo giới, chỉ để phá vỡ đi nhận biết cùng với lý giải của quận chúa đối với võ đạo. Thần sắc của Thích Hữu Lệnh treo ở giữa không trung cũng đột biến. Hắn có thể cảm nhận được cái này ngưng tụ ra đạo giới cực kỳ mạnh. Điều này đại biểu cho hắn lý giải đạo ý đã đạt đến cấp độ khủng bố. Đừng nói Mộc Thắng Nam, ngay cả tiểu vị tiên vương này cũng sinh ra mãnh liệt dao động đối với lý giải võ đạo của mình. Oanh! Đúng vào lúc này, Thù Ấn mang theo lực lượng kinh khủng ầm vang rơi xuống. Một kích của Thích Hữu Lận Xích Mạn mạnh tới mức mà đất trong vòng trăm dặm xung quanh mãnh liệt chấn cảm. Khu vực oanh kích, không gian độ sụp vỡ nát. Tình huống là như thế nào? Chẳng lẽ là có cường giả cấp tiền vương đang giao thủ sao? Võ giả vừa mới trở về, Dục Anh Thành nghe thấy nơi xa có tiếng ầm vang truyền đến, từng người đều là kinh ngạc không thôi. Có nên đi nhìn một chút hay không? Quên đi, chiến đấu cấp độ tiền vương, khí lãng tạo ra thôi cũng có thể là chấn tường chúng ta đó. Gió lạnh mãnh liệt điên cuồng thổi tới, mà đất tràn ngập bụi, già thiên tế nhật. Dần dần, bụi đất khắp nơi tiêu tán. Chỉ thấy ở tại khu vực Vân Phi Dương và Mộc Thắng Nam đứng khi trước đã bị oanh chìm khoảng mấy trượng, hình thành ra một cái hố sâu hình 5 ngón tay. Không gian bốn phía vỡ vụn ra, muốn khép lại sợ rằng cũng phải cần có một khoảng thời gian. Phốc, Mộc Thắng Nam phun ra một ngụm máu. Tuy rằng nàng được cách xa khu vực Thụ Ẩn đánh xuống đã rất xa rồi, thế nhưng vẫn bị sóng năng lượng chấn gây thương tích. Cường giả cấp tiền vương xuất thủ, dù chỉ là dư uy khuếch tán ra thôi, cũng không có phải là một cường giả cấp tiền nhân có thể thừa nhận. Mộc Thắng Nam đè ép thương thế, vội vàng nhìn về phía hố sâu. Hiện tại, nàng hoàn toàn không quan tâm đến mình, mà quan tâm đến tên kia có sao không. Rất nhanh, Mộc Thắng Nam đã thấy nơi trong khu vực hố sâu Thù Ẩn đánh xuống hình thành kia, một phòng ngự kết giới hình tròn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đột nhiên, âm thanh giòn vang truyền đến, kết giới vỡ ra một cái khe, sau đó thì vỡ vụn ra. Vân Phi Dương hiện ra trong tầm mắt, khóe miệng của hắn vẫn treo mỉm cười, phảm phất như là một chút chuyện cũng không có. Lúc này thì Mộc Thắng Nam mới buông lòng một hơi. Nhưng nghĩ tới tên này dựa vào đạo giới bản thân ngừng thụ ra chống đỡ tiền vương oanh kích, nội tâm vẫn là bị rung động thật sâu. Sao mặt của Thích Hữu Lệnh thì lại dị thường khó coi. Một trường vừa rồi của hắn có ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh, thế nhưng cũng đánh nát đạo giới của đối phương, thật sự là rất khó mà tiếp nhận. Lão già à? Vân Phi Dương cười. Chút năng lực đó của người mà cũng muốn giết ta sao? Không khỏi là cũng quá buồn cười đi. Đáng giận. Thích Hữu Lệnh phẫn nộ, vung tay, một lần nữa ngưng tụ ra thủ ấn khủng bố, ngang nhiên ép xuống. Hắn không tin, người trẻ tuổi kia còn có thể ngưng tụ ra đạo giới. Đừng nói, Vân Đại Tiện Thần thật không thể nào ngưng tụ ra đạo giới, bởi vì tiếp nhận một kích vừa rồi đã hao phí tất cả năng lượng ở bên trong cơ thể của đạo anh. Cường thế thụ ẩn chấn áp tới, một lần nữa quấy nhiễu không gian, vỡ vụn càng thêm lợi hại hơn. Vân Phi Dương đứng ở dưới hố sâu vẫn mỉm cười, tuy không thể nào hình thành ra đạo giới, nhưng hắn hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Vì cái gì? Bởi vì hắn còn có đòn sát thủ. Đòn sát thủ này chính là... Lúc thủ ấn sắp rơi xuống, không gian khắp bốn phía Vân Phi Dương vặn vẹo, phá cổ thiên đế dịch dùng thành lão nhân lưng còng xa sân. Khí tức có thể so với tiền vương bạo phát, phá cổ thiên đế nắm chặt nắm tay phải, ngang nhiên đánh về phía địch thủ. Một tiếng vàng cực lớn truyền đến, mà ở dưới lực lượng bá đạo của phá cổ thiên đế hạ thủ, thủ ấn trực tiếp tan vỡ. Phốc, Thích Hữu Lệnh phun ra một ngụm máu, thân thể nhanh chóng lùi nhanh về sau. Đợi sau khi ổn định lại, nhìn về phía lão già lưng còng, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt, khi phá cổ tiền đề phá chiều, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của đối phương phi thường cường đại, hoàn toàn có thể nghiền ép mình. Cái này... Mộc Thắng Nam cũng là ngây ra như phỗng. Ha ha, phá lão. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Bát tên này lại cho ta. Được. Phá cổ thiên đế phi thân tới, lực lượng kinh khủng bạo phát, hóa thành một đại thủ, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng chộp tới Thích Hữu Lệnh. Không tốt. Sa mặt của Thích Hữu Lệnh kinh biến, lúc này muốn chạy. Thế nhưng ở trước mặt một người đã từng là thiên đế, hắn còn chưa có kịp điều động thân thể thì đã bị đại thủ vô tình chế trụ, khó mà có thể động đậy mảy may. Cảm thụ được khí tức ẩn chứa ở bên trong đại thủ, Thích Hữu Lệnh hoảng sợ hồ. Là đại vị tiên vương. Mộc Thắng Nam che miệng, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ khó mà tin. Lúc trước, chỉ hồi xa 8 tên thủ hạ cấp tiền nhân đại viên mãn đã để cho nàng phải chấn kinh. Bây giờ lại xuất hiện thêm một thủ hạ cấp đại vị thiên vương, chấn kinh đã là đến tột cùng. Cùng lúc đó, Mộc Thắng Nam rút cuộc minh bạch. Tại sao tên này bảo rằng đối phương không giết được mình? Có thủ hạ cấp đại vị thiên vương, đừng nói Thích Gia, cho dù là gia tộc mạnh nhất đế thành cũng không có dám làm gì. Không đúng, nếu tên này là tướng quân thủ hạ của phụ thân, tại sao lại có nhiều thủ hạ cường đại đến như vậy? Huống chi, còn là đại vị thiên vương. Đây chính là tồn tại gần với tiên đế nhất, làm sao lại là thủ hạ cho người khác được? Mộc Thắng Nam càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Soạt, Vân Phi Dương nhảy ra khỏi hố sâu, rơi xuống trên đồng cỏ. Phá Cổ Tiên Đế vùng tay ra, vứt Thích Hữu Lệnh ở trên đất. Lấy uy áp của một thượng vị tiên vương khống chế, không thể nào có thể động đậy. Hàng phục ba đại kim cương cho tới bây giờ, trải qua 3 ngày, trong không gian giới chỉ có 200 lần gia tốc, tương đương với đã trải qua 600 ngày. Gần 2 năm ở bên trong, Phá Cổ Tiên Đế mỗi ngày đều thu lấy trung phẩm thiên thạch, khôi phục thực lực đột nhiên tăng mạnh. Khi hắn một lần nữa xuất hiện, cảnh giới không còn là tiên nhân đại viên mãn nữa, mà chính là đã khôi phục trở thành tiểu vị tiên vương. Mà linh hồn được tu sửa, phát ra khí tức rất dễ dàng khiến cho người ta tưởng lầm là một đại vị tiên vương. Là một tiên đế, cảnh giới khôi phục lại tiểu vị tiên vương, đối phó với võ giả đồng cấp như là Thích Hữu Lệnh, có thể tùy ý mà sát. Nói thật, vừa đại thiện thần phục sinh Phá Cổ Tiên Đế, quả nhiên chính là kiếm lời được một tay chân đắc lực. Nếu như không lời, hôm nay một thân một mình phải đối mặt với một tên hạ vị tiên vương, kết quả tất nhiên chỉ có thể cụp đuôi mà chạy. Lão sao à? Phần Phi Dương lạnh lùng lên tiếng. Thích Quỳ Mậu một mực dây dừa quận chúa nhà ta, ta chỉ xuất thủ giáo huấn hắn một lần, Thích Gia các người lại bất khuất muốn tìm ta gây phiền phức, thật để cho người ta cảm thấy vô cùng là tức giận. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Có tin hay không, lão tử nóng giận quay trở về Lưu Ly Đế Thành huyết tẩy Thích Gia. Hắn không phải đang nói chơi, bởi vì trong lời nói bộc lộ ra một cỗ vô tận sát cơ, phảng phất như đang vô cùng tức giận vậy. Nếu như đổi lại trước kia, Mộc Thắng Nam khẳng định cho rằng tên này bị điên. Thế nhưng có một thủ hạ cấp đại vị tiền vương, có lẽ là hắn nói được thì làm được. Khi Vân Phi Dương nói là muốn đi huyết tẩy Thích Gia, sắc mặt Cổ Thích Hữu Lệnh đại biến, vội nói: Không, tiểu hữu, giữa chúng ta là có hiểu lầm. Hắn thật sợ, dù sao một người trẻ tuổi có đại vị tiên vương làm thủ hạ, nhất định là có hậu trường cường đại. Nếu như quả thật chọc giận hắn, mang theo càng nhiều cường giả hơn tới Thích Gia, hậu quả khẳng định là rất khó tưởng tượng. Khi trước Thích Hữu Lệnh nhận được tin tức rằng có người ngược bọn người Thích Tam Thúc, phi thường là tức giận, hoàn toàn không có để 8 tên thủ hạ cấp tiên nhân đại viên mãn của đối phương vào trong mắt. Thế nhưng Phá Cổ Tiên Đế xuất hiện, phóng xuất ra khí tức cấp đại vị tiên vương, Tam Trường Lão nhất thời sợ hãi. Vân Phi Dương có đầy đủ thực lực, cho dù thực lực bắt nguồn từ ngoại lực cũng sẽ khiến cho người ta kiêng kỵ, mà đây cũng là hiện thực trần trụi. Hiểu lầm sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Thích Hữu Lệnh vội nói: Đúng, tiểu hữu, tuyệt đối là hiểu lầm. Quận chúa. Vân Phi Dương nhìn về phía Mộc Thắng Nam cười. Cô cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Cái này... Mộc Thắng Nam trầm ngâm một hồi, lên tiếng. Ta nghĩ hẳn là hiểu lầm, hoặc Thích Trường Lão nãy giờ đang nói đùa với người thôi. Đúng như vậy. Lão hủ là đang nói đùa. Thích Hữu Lệnh nói. Lúc này, hắn nhất định là phải ổn định tâm tình của Vân Phi Dương. Vạn nhất, hắn đi đến đế thành thật, Thích Gia khẳng định là gặp phải đại phiền toái. Thích Trường Lão. Vân Phi Dương ngừng trọng nói. Cái trò đùa này của người không có gì buồn cười, còn tạo thành thương tổn đối với tâm tình của ta. Dù sao, Thích Hữu Lệnh cũng là cáo giả thành tình. Nghe tới đây, nhất thời mình ngộ. Lão hủ ở chỗ này có thiên tài địa bảo, có thể là trị liệu được tâm tình của tiểu hữu. Hắn vẫn rất hiểu ý, Vân Phi Dương ra bộ trầm ngâm, lắc đầu. Ai, thật có lỗi, ta không có hứng thú cùng với thiên tài địa bảo gì. Thích Hữu Lệnh vội vàng đổi lời. Lão hủ chỗ này có tiền thạch cùng với tình ngạch và các loại vũ khí. Nói rồi, vội vàng sao không gian giới chỉ ra. Vân Phi Dương nhận lấy. Đã như vậy, thì ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà tiếp lấy. Tiền niệm dung nhập vào bên trong giới chỉ, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Thích ra tam trưởng lão thật sự có hàng. Ở bên trong không gian giới chỉ cất giữ chừng 100 viên trung phẩm tiên thạch, còn về tinh hạch chuẩn tiền, chí thì cũng phải có chừng hơn 10 vạn. Thích trưởng lão. Đơn giản kiểm kê xong, Vân Phi Dương nói. Tình khí của ta thật là không tốt. Thích ra các người tuyệt đối là đừng có đến chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sẽ không, nhất định là sẽ không có tới. Thích Hữu Lệnh vội nói. Vân Phi Dương cười cười, người vật vô hại, ngay sau đó xoay người rời đi. Phá Khổ Thiên Đế đi theo phía sau hắn, hoàn toàn tựa giống như là một thiếp thân bảo tiêu, một tấc không rời. Thích Hữu Lệnh cũng là buông lòng một thời. Đương nhiên, giờ vô này hắn đã thầm mắng chửi Thích Kỳ Mậu trong lòng. Tự nhiên lại gây sự với một người trẻ tuổi thần bí khó lường. Vân Phi Dương đi đến trước người của Mộc Thắng Nam, lên tiếng. Ta tin rằng Thích Kỳ Mậu về sau cũng sẽ không có dây dưa cùng với quận chúa nữa. Thanh âm rất lớn, rõ ràng là đang muốn nói cho Thích Hữu Lệnh nghe. Hy vọng là như vậy, Mộc Thắng Nam đáp. Ta trở về Vương Thành, quận chúa nên chăm sóc tốt cho mình. Nói xong thì mang theo Phá Cổ Thiên Đế rời đi. Hắn muốn đi thật, dù sao còn cần tìm kiếm Tiên Vương Thần Quyền. Mộc Thắng Nam một mực nhìn Vân Phi Dương rời đi, cho đến khi thân ảnh biến mất thì mới thu hồi ánh mắt lại, nói thầm. Phụ thân, người tướng quân người tìm này rốt cuộc là ai? Vân Phi Dương tìm được một sơn động, ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển sinh mệnh thuộc tính tu sự kinh mạch đã bị hao tổn. Lấy đạo giới chống lại một kích của Thích Hữu Lệnh, hắn nhìn như là không có chuyện gì, thực ra là vẫn bị chịu một chút nội thương. May mắn, vấn đề cũng không quá lớn. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, Vân Phi Dương chữa trị kinh mạch bị hao tổn, người cũng là hồi phục lại trạng thái tốt nhất. Hắn không có chuyện gì, đạo anh thì lại cực độ suy yếu. Dù sao, ngăn một kích của Thích Hữu Lệnh để cho nó hao phí tất cả đạo ý bên trong thân thể. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, lấy linh hồn hình thái xuất hiện ở bên trong không gian đạo ý. Tiểu Bất Điểm, người không sao chứ? Giờ phút này, hắn đã biết Tiểu Gia Hỏa sinh ra ở bên trong thai thể có sự trợ giúp cực lớn cho mình, cho nên vô cùng lo lắng. Nó có điều gì ngoài ý muốn hay không? Đạo Anh đang ngồi xếp bằng, yếu ớt trả lời. Giúp chủ nhân chống lại một kích, hao hết năng lượng bên trong cơ thể của ta rồi. Vân Phi Dương hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Nhanh đưa đạo ý vào để cho ta có thể hấp thu. Được. Vân Phi Dương lúc này thu hồi lại linh hồn, dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lấy thượng phẩm tiên thạch ra đi cuộc hấp thu. Vài ngày sau, có đạo ý sung túc, tinh thần của Đạo Anh một lần nữa lại chấn hưng. Trà xa lớn, 20 viên thượng phẩm tiên thạch của Vân Phi Dương đều bị nó hấp thu sạch sẽ. Chỉ cần Tiêu Sa Hỏa này không có việc gì, hắn cũng không có thèm để ý tới tiên thạch bị hao phí. Chủ nhân, Đạo Anh có chút hổ thẹn nói. Ta mới vừa sinh ra, thân thể ở vào thời kỳ trưởng thành, hình thành ra đạo giới, cũng chỉ có thể giúp người đỡ được một lần tiên vương công kích. Như vậy đã rất không tệ rồi. Vân Phi Dương cười. Đạo Anh chân thành nói. Chủ nhân, ngài cứ yên tâm, chờ ta lớn lên, nhất định là có thể giúp người chống đỡ được rất nhiều lần. Vân Phi Dương gật đầu, cười một tiếng. Hắn vô cùng chờ mong Tiểu Gia Hỏa này lớn lên, bởi vì vậy, phòng ngự của mình cũng sẽ càng mạnh hơn. Đạo Anh khôi phục lại trạng thái, Vân Phi Dương cũng trở về ngoại giới, sau đó tiếp tục tìm kiếm Tiên Vương Tam Quyền. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần là gặp được sơn lâm thì tiến vào, gặp phải hung thú thì giết, tận khả năng đến thu hoạch tinh hạch. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đi ra khỏi Tiểu Trung ương mà tiến vào cực đông đông vực. Đó là một mảnh khu vực bị băng tuyết bao phủ, xung quanh chỉ có một màu trắng bạc. Ngừng luyện được không ít trung phẩm thiên thạch, hẳn là đã đủ để cho phá lão thu lấy một đoạn thời gian. Vẫn nên mau chóng đi đường, xác định xem phía khu vực này có thiên vương tàn quyền hay không. Vật Phỉ Dương gọi ra thất thải Lưu Vân Xa, để cho thôn Vân Bạch Long tới kéo, xuyên qua trên không của vô tận tuyết nguyên. Vài ngày sau, Vân Phỉ Dương bay ra khỏi cánh đồng tuyết ở cực đông, bởi vì thông thiên xà cũng không phát hiện. Hai tháng sau, các ngõ ngách của đồng vực đều đã bị hắn dò xét một lần. Đáng tiếc, thông thiên xà vẫn không có phát giác ra khí tức của thiên vương tàn quyền. Đối với lại kết quả này, Vân Phỉ Dương cũng bất chi bất giác cảm thấy ngoài ý muốn, cho nên khởi hành trở về Vương Thành. Trên đường hắn quyết định phải đến Vương Thành xin phép Mộc Thành chủ nghị để mà khởi hành tiến về Tây Nam Vực. Tại sao muốn về Tây Nam Vực? Bởi vì hắn muốn nhanh chóng trở về xem tình huống của cửa hàng Vân Ký kinh doanh, thuận tiện lấy chút tinh hạch để mà luyện chế trung phẩm thiên thạch, cung cấp cho Phá Cổ Thiên Đế hấp thu. Một ngày nào đó, trên không Vương Thành, một đầu long thú uy vũ bất phàm kéo theo một cỗ xe chậm chậm rơi xuống, cuối cùng thì đứng ở bên trong giáo trường quân doanh. Là Trần tướng quân. Trong lúc nhất thời, binh lính manh động, bọn họ lấy ánh mắt sùng bái nhìn người trẻ tuổi nhảy xuống khỏi xe kia. Hơn 10 tướng quân quân đoàn cười đi tới, nhao nhao chắp tay. Trần tướng quân, muôn đường vất vả. Vật Vị Sương có chút kinh ngạc, đám người này bị gì vậy, khá lâu không thấy mà trở nên nhiệt tình như vậy sao? Vật Vị Sương cũng không biết, trong 2 tháng tìm tòi tiên vương tàn quyền, chuyện hắn cuồng loạn thích giả võ giả ở tại Dục Anh Thành đã sớm lan truyền khắp Vương Thành. Đế Thành thích giả ở tại Dục Anh Thành bị Vân Phi Dương cuồng loạn một hồi, chuyện này đã sớm truyền đến Vương Thành 2 tháng trước đây. Rất nhiều võ giả không chỉ có giật mình kinh ngạc, đồng thời còn bội phục dũng khí của vị tướng quân quân đoàn thứ 6 tân nhiệm này. Tướng quân của những quân đoàn khác nhận được tin tức cũng là bội phục vạn phần. Dù sao, đuổi lại bọn họ vạn vạn lần là không dám đắc tội cùng với thích giả. Cho nên, khi Vân Phi Dương trở về, bọn họ biểu hiện vô cùng là nhiệt tình, cũng đại biểu đã tán đồng tướng quân mới nhậm chức này. Vân Phi Dương thu xe vào tạo hóa giới chỉ, đi vào doanh địa quân đoàn thứ 6. Vừa đi vào, đã thấy vạn binh lính đã xếp hàng chỉnh tề. Tướng quân! Lý Du hành lễ, thanh âm rõ to. Quân đoàn thứ 6 đã tập kết hoàn tất rồi, xin chỉ thị. Trong khoảng thời gian tướng quân rời đi, hắn vẫn một mực chỉ huy quân đội huấn luyện, không có chút nào thư giãn. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu, giải tán. Vạn binh lính lúc này giống như ong vỡ tổ xông tới. Tướng quân, nghe nói ngài ngược võ giả thích ra ở phía ngoài Dục Anh Thành, có thể là kể cho chúng ta nghe một chút hay không? Mọi người tranh nhau nói. Vân Phi Dương vốn thỏa mãn tò mò của bọn họ, thế nhưng chưa có kịp mở miệng thì một tên lính liên lạc đã đi vào bên trong doanh địa nói: Trần tướng quân, thành chủ đại nhân cho mời. Phủ thành chủ. Vân Phi Dương đi vào. Trên đường, nha hoàn cùng với những người hầu trong phủ đều lấy ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn hắn. Vân Phi Dương lắc đầu, tiến vào bên trong đại sảnh. Mới vừa đi vào còn chưa đứng vững thân thể, Dịch tiên sinh đã đứng dậy từ ghế dựa, chắp tay cười nói: Trần tướng quân, mấy tháng trước quả nhiên là đã dựng oai cho Vương Thành ta. Vân Phi Dương lúng túng nói: Ta còn có chút lo lắng, có thể là Dương lấy phiền phức cho Vương Thành hay không? Dịch tiên sinh cười không nói. Hắn đã dò nghe ra Trần tướng phát sinh mâu thuẫn cùng với thích giả, tự nhiên biết lúc ấy quân chúa vì bảo vệ Trần Đức Xuất đáp ứng điều kiện thích giả, kết quả là bị hắn cắt ngang, gọi ra thủ hạ máu ngược đám người thích giả một trận. Nếu như tên này thật để ý dựng lấy phiền toái cho Vương Thành, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như vậy. Đúng vào lúc này, cửa hồng truyền đến tiếng cười, chỉ thấy Mộc Thành chủ nhanh chân bước đến, lên tiếng: Trần tướng quân, người làm không có sai. Phật Vị Sương khẽ giật mình, hắn còn có chút lo lắng thành chủ sẽ trách cứ mình, không nghĩ tới lại tán dương như vậy. Soạt, Mộc Thành chủ ngồi tại vị trí đầu vị nói: Giọng chính thích giả một bậc dây dừa tháng năm, bản thành chủ biết, thế nhưng không có cơ hội giáo huấn tiểu tử kia một chút. Thì ra là như vậy. Phần Phi Dương hiểu rõ, thầm nghĩ, xem ra Mộc Thành Chủ cũng không có sợ Thích Gia. Trần tướng quân. Mộc Thành Chủ chân thành nói, nghe Thắng Nam nói người còn có một vị thủ hạ đại vị tiên vương, không biết bây giờ vị ấy ở phương nào, có thể là hiện thân một chút không? Chuyện phát sinh ở phía bên ngoài Dục Anh Thành, Mộc Thắng Nam đã sớm thông báo cho phụ thân, tự nhiên cũng đề cập đến lão nhân Lương Công miểu sát Thích Hữu Lệnh. Mộc Thành Chủ có thể không để ý đến bát đại kim cương, thế nhưng phi thường trọng thị đối với cường giả nắm giữ thực lực đại vị tiên vương kia. Đương nhiên, hắn càng coi trọng Vân Phi Dương. Dù sao, có thể có một người hầu cấp đại vị tiên vương, quả thật là không dám tưởng tượng. Thành chủ, Vân Phi Dương cười đáp. Tôi tớ kia của ta, từ trước đến nay, không có tích xuất đầu lộ diện. Nếu như đã như vậy, thì cũng không có cần phải quấy rầy hắn. Mộc Thành Chủ đổi đề tài. Ha ha, Trần tướng quân, người giúp Thắng Nam sao huấn giọng chính Thích Gia, lại truyền ra uy danh của vương thành chúng ta ở tại Dục Anh Thành, bản thành chủ tự nhiên là phải khen thưởng người thật tốt. Vừa nghe đến được khen thưởng, hai mắt của Vân Vi Dương tỏa sáng. Người cần tiền thạch, tinh hạch hay là vũ khí chí bảo đây? Tinh hạch đi. Vân Phi Sương không có suy tính lên tiếng. Tạo hóa giới chỉ nội dưỡng một tiền đế, tiền thạch tiêu hào rất kinh người, hắn vô cùng cần đại lượng tinh hạch đến để mà ngừng luyện ra càng nhiều trung phẩm tiền thạch. Mộc Thành Chủ nhẹ nhàng phất tay, một mai không gian giới chỉ bay tới. Chỗ này có 1.000 vạn khoa tinh hạch chuẩn tiền. Ha ha, đa tạ thành chủ. Vân Phi Sương tiếp lấy, vui mừng cáo từ rời đi. Khi hắn đi, Mộc Thành Chủ lên tiếng. Dịch tiên sinh, có nghe rõ thân phận của vị Trần tướng quân này không? Biết được Vân Phi Sương có thủ hạ cấp đại vị tiên vương, hắn đã bắt đầu điều tra thân phận của đối phương, muốn biết đến cùng là người thế nào. Dịch tiên sinh trả lời. Theo như ta đã điều tra, Trần tướng quân là nhân sĩ của quan phong thành Tây Nam Vực, có liên hệ cùng với Hàng Thông cửa hàng. Hàng Thông cửa hàng sao? Mộc Thành Chủ nâng cằm nói, đây chính là một nhà buôn có danh tiếng lớn tại nội vực. Thành chủ, Dịch tiên sinh còn cười nói, ta còn có một phát hiện thú vị. Là phát hiện gì? Mộc Thành Chủ hiếu kỳ. Dịch tiên sinh nói, đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương đến từ hạ giới, cũng độ vạn trọng lửa kiếp phía bên ngoài quan phong thành. Mộc Thành Chủ có chút kinh ngạc. Trần Đức Xuất biểu hiện các phương diện đều vô cùng ưu tú, nhưng ở trong lòng đại vị tiên vương này, Vân Phi Dương đến từ hạ giới ưu tú hơn. Bởi vì tại Chân Vũ Thần Vực còn có ai có thể trải qua được vạn trọng lôi kiếp thành tựu tiên nhân? Dịch tiên sinh lại nói, mà Vân Phi Dương kia cũng từng dùng tên giả là Bách Lý Phi Dương ở trong quan phong thành mở ra cửa hàng Vân Ký, đồng dạng cũng có liên hệ cùng với cửa hàng Hàng Thông. Mộc Thành Chủ nói, người nói kiểu như vậy là Trần tướng quân cùng với Vân Phi Dương hai người có lẽ nhận biết sao? Thành chủ, Vân tiên sinh nói. Dịch tiên sinh nói, Vân Phi Dương sau khi độ kiếp rời khỏi quan phọc thành, mà Trần Đức Xuất cũng tương tự không có xuất hiện, nếu như không có đoán sai. Hắn dừng lại một chút, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trần tướng quân cùng với Vân Phi Dương có lẽ chính là một người. Mộc Thành Chủ đứng lên, ánh mắt lóe ra vẻ chấn kinh. Dịch tiên sinh âm thầm lắc đầu, khi hắn đang thu thập tất cả tư liệu, làm ra suy đoán này cũng là vô cùng giật mình. Người có chắc chắn không? Mộc Thành Chủ tỉnh táo trở lại hỏi. Chỉ là cũng phải có 80% nắm chắc. Nói thật, Phật Vị Sương tại quan phong thành dùng tên giả Trần Đức Xuất, lại dùng tên giả Bách Lý Phi Dương, cũng không có tâm tư kín đáo mà ẩn tàng hết sơ hở. Người thông minh giống như Dịch tiên sinh, tại nắm giữ đầy đủ tin tình báo, rất dễ dàng có thể nhìn ra sơ hở. Ai, khó trách Trần tướng quân lại xuất sắc như vậy. Nguyên lai hắn chính là Vân Phi Dương đến từ hạ giới. Mộc Thành Chủ lựa chọn tin tưởng suy đoán của Dịch tiên sinh, tâm tình có thể nói là vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ. Chấn kinh là một thân phận khác của Trần Đức Xuất thế mà là yêu nghiệt trải qua vạn trọng lôi kiếp. Mừng rỡ là mình trước một bước đã mời chào trở thành tướng quân quân đoàn thứ 6. Thành chủ, Diệp tiên sinh nói, Trần tướng quân tuyệt đối là người trẻ tuổi tuấn kiệt ưu tú nhất đương đại, nếu như có thể thường trú trong thành, đối với vương thành chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Không sai, Mộc thành chủ cũng đồng ý, chỉ là hắn dừng lại một chút lại nói, tiên sinh, bản thành chủ thế nào lung lạc được hắn? Dịch tiên sinh đáp, Trần tướng quân đã dịch dung sửa họ, hiển nhiên là không có muốn để cho người ta nhận biết thân phận của mình, thành chủ có thể giả như là không biết. Mộc thành chủ gật đầu. Dịch tiên sinh lại nói, Trần tướng quân tuổi trẻ tài cao, trước mắt vẫn còn lẻ loi một mình, thành chủ có thể dụng tâm nhiều hơn ở cái phương diện này. Hết tập 301, và có vẻ dường như là Vân Vy Sương đang chuẩn bị có một cái vụ mai mối với cả Mộc Thắng Nam. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.